Cảnh Xuân và Phong Nguyệt, chương 1, góc truyện audio.com. Everything is about sex, except sex, sex is about power, chỉ sợ cả đời Vương Chiêu cũng không biết. Khi hắn và Đường Hiểu Thần lăn giường, ngoài cửa có một người vô cảm ngồi nghe 30 phút. Giữa trưa mùa hè, không khí hơi ẩm ướt, ngửi được cả mùi bụi, vô tình khiến con người dễ bức bách khó chịu. À, ngoại trừ hai người trong phòng. Bọn họ đang chìm trong nhục dục, tràn trề sảng khoái, tiếng rên của Đường Hiểu Thần vang khắp nhà. Đừng nói là Vương Chiêu, tôi đây cũng sắp cứng rồi. Còn Vương Chiêu thì đã động tình, bắt đầu dùng chất giọng quyến rũ nói vài lời thô tục khiến Đường Hiểu Thần muốn ngừng mà không được. Cao trào dâng lên cuồn cuộn, cảnh tượng hoạt sắc sinh hương này, nếu là người khác kiểu gì cũng mặt đỏ tim đập hồi hộp không thôi. Nhưng tôi thì không, chuyện khố rách áo ôm hơn khi về nhà thấy người yêu đang lăn giường với kẻ khác đại khái là còn phải nghe câu chuyện trên giường của bọn họ. Đường Hiểu Thần thở dốc rên rỉ, phát dâm đến thích thú anh Chiêu, em với anh Nguyệt, ai giỏi hơn, tôi đứng ngoài cửa nghe thấy Vương Chiêu đáp lời. Tiểu dâm đãng, em nói xem vì sao anh chịch em trên giường của Lâm Nguyệt. Thật buồn cười, Vương Chiêu ấy à, lúc thường không nói mấy câu xến dện đâu. Nhưng một khi lên giường là như được khai sáng, tự biết làm thế nào để trêu ghẹo người ta, mê hoặc đối phương chìm sâu vào tình dục. Đường Hiểu Thần quả nhiên được hắn dỗ vui vẻ, cười tươi rên rỉ, Vương Chiêu hỏi, em muốn thử không, thử gì cơ? Anh Chiêu à, anh muốn sao cũng được. À hôm nay, nghe anh hết, sau đó âm thanh phát ra càng lớn hơn. Không cần nhìn tôi cũng biết. Trong đầu tự hiện lên hình ảnh Vương Chiêu đang hưng phấn ra vào trong Đường Hiểu Thần. Dùng tư thế hắn thích, cường độ va chạm, kỹ xảo đâm rút, tôi quay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một cánh tay duỗi ra chống lên tường ngăn tôi lại. Khớp xương rõ ràng, gân mạch dây dưa, mỗi cm đều mang lại cảm giác mạnh mẽ. Anh ta nhẹ nhàng nói bên tai tôi, làm sao đây? Bạn trai anh chịch người của tôi, có phải tôi nên tìm anh đền bù không? Cách chương.